Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở bên cạnh hắn, một đạo trẻ tuổi thân ảnh hiện lên, đúng là cùng với hắn người thanh niên kia. Kia anh tuấn thanh niên đồng dạng mặc hồng bào hắc liên. Hắn vừa xuất hiện, liền kéo lại cao đại nhân ảnh, nhanh chóng lui về phía sau. Đi, đây là mệnh lệnh, cao to trung niên nam tử nghe nói như thế, cũng không do dự, đi theo ly khai, hai người cùng nhau hướng phía viễn phương bỏ chạy. Hừ, muốn chạy, thật là không biết tự lượng sức mình. Chung quanh đây đã bị phong ấn, các ngươi căn bản chạy không ra được. Hậu phương, thánh điện những thứ kia võ giả cười nhạt. Quả thực như vậy, toàn bộ không gian đều là bị hóa thạch trưởng lão xuất thủ phong ấn. Đại năng đều không thể chạy ra, phía trước hai người kia tính là cường hãn nữa, chỉ sợ cũng đánh không phá phong ấn. Huống chi, trên đỉnh đầu phương còn có một cái kinh khủng bàn tay. Chính vô tình hạ xuống, một trưởng này, sợ rằng đều có thể đủ đập chết đại năng. Kia mà, kia hai cái thần bí nhân lại cùng bản không có bất kỳ do dự nào. Một mực hướng phía viễn phương đi đến, rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới phong ấn bích lũy phía trước. Đó là một đạo nửa trong suốt bức tường ánh sáng, tại trên đó mặt vô số phù văn lóe ra. Đây chính là hóa thạch trưởng lão hình thành phong ấn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa kỳ lạ vô cùng lực lượng. Lúc này ngay cả tại một mảnh cường hãn không gì sánh được, phảng phất tường đồng vách sắt, căn bản không cách nào mở ra, nhưng mà lúc này, trên bầu trời thần bí đôi mắt, đột nhiên bay ra một đoàn màu trắng hỏa diễm, vô thanh vô tức, rơi vào phong ấn bích lũy bên trên. Hô, hô, trong nháy mắt, phong ấn bích lũy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung hóa tạo thành một cái phá động. Đi, anh tuấn thanh niên cùng cao to trung niên hai người thân hình hóa thành điện quang, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Cái gì? Phong ấn bích lũy bị phá ra? Nhìn thấy một màn này, mọi người sợ ngây người, nhất là thánh điện những người đó, càng không thể tin được, đây chính là hóa thạch trưởng lão, liên thủ hình thành phong ấn, lại bị người phá khai rồi. Thật sự là thật bất khả tư nghị, thậm chí ngay cả những thứ kia hóa thạch, cũng là sắc mặt âm trầm, mục quang âm tình bất định. Bành, trên bầu trời, phương viên ngàn dặm che trời đại thủ vô tình chụp được, trực tiếp mang hư không chụp toái. Thế nhưng kia hai cái thần bí nhân thân ảnh của sớm đã biến mất, đáng chết, truy, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó mấy người hóa thạch cùng những thứ kia đại năng rất nhanh được xuất phát, đồng dạng hướng phía viễn phương đuổi theo. Bởi vì mất thạch đầu là từ thái sơ cổ quáng vận tới, vô cùng thần bí, bên trong khả năng ẩn chứa hiếm thế chân bảo, cho nên không thể có thất. Thánh điện võ giả dường như thiểm điện dòng thác, nhanh chóng nhằm phía viễn phương. Cùng lúc đó, chung quanh phong ấn cũng là tiêu thất. Mau trốn nha, xung quanh những thứ kia bị nhốt võ giả, lúc này cũng là hét dầm lên, từng cái một chuyển động thân hình, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, bởi vì giờ khắc này không đi nữa, đến lúc đó lại bị phong ấn, bọn họ chỉ sợ cũng không cách nào trốn. Lâm Hiên cũng là ánh mắt chớp động, đi, chúng ta cũng đi xem, nói thật đi, kia hai cái thần bí nhân đối với hắn hấp dẫn phi thường lớn. Hắn muốn biết, hai người kia đến cùng là ai, thuộc về dạng gì tổ chức, hắn phải biết rõ ràng, mới có thể tìm được phía sau độc thủ. Tốt, đi xem, nói thật đi, là mập mạp cùng Đỗ Phi, cũng là phi thường nghi hoặc, cho nên mấy người vừa thương lượng, chuẩn bị xuất phát, theo thánh điện phía sau đi xem, nhưng mà, bọn họ vừa bay mười mấy dặm, đã bị người ngăn cản. Tiểu tử, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Một đám người xuất hiện ở bốn phương tám hướng, mang Lâm Hiên đám người vây quanh. Tiểu tử, dám đắc tội ta gia tộc Thác Bạt, lần này ngươi nhất định phải chết. Hừ, giao ra vạn lôi chùy, không thì hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ. Từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, vô cùng băng lãnh, khiến người ta phát lạnh. Nguyên lai, ngăn cản Lâm Hiên những người này cũng không phải người khác, mà là gia tộc Thác Bạt cùng với vạn lôi môn của người. Mạnh nhất mấy người, đúng là Thác Bạt Giã, Thác Bạt Ngự Long, cùng với vạn lôi thánh tử. Bất quá, trước Tiêu Diêu thánh tử cùng với Tiêu Giao môn của người cũng không có tới. Trong đó, Thác Bạt Giã, Thác Bạt Ngự Long cùng vạn lôi thánh tử, tam trong mắt người thiêu đốt lửa giận điên cuồng. Bọn họ hận không thể mang Lâm Hiên đại tá tám khối, lấy giải mối hận trong lòng. Ta lúc đó ai, nguyên lai là một đám bại tướng dưới tay. Thế nào, các ngươi không phục, còn dám tới gây sự với chúng ta? Là mập mạp không thèm hừ lạnh, ta khuyên các ngươi cút nhanh lên, bằng không trêu chọc chúng ta, hậu quả sẽ rất hung ác. Đỗ Phi cũng là cười nhạt, bớt xàm ngôn đi, hôm nay không giao ra vạn lôi chùy, các ngươi thể muốn rời đi. Vạn lôi thánh tử sắc mặt biến thành màu đen, vạn lôi chùy là vũ khí của hắn, càng vạn lôi môn nhất kiện bảo vật, hắn không thể mất, không thì tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Đông Hoang trò cười. Mà Thác Bạt Ngọc Long kia già nua trong mắt càng toát ra kinh người quang mang. Hai người các ngươi là mười đại ác nhân hậu nhân, chúng ta sẽ không động. Thế nhưng cái kia họ Lâm tiểu tử, chúng ta sẽ không bỏ qua. Dám trêu chọc ta gia tộc Thác Bạt, liền muốn trả giá thật lớn. giao ra 6 khối thần tinh, cùng địa giai đỉnh cấp công pháp, giao ra của ngươi tìm linh thuật cùng đồng thuật, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, không thì, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới trên đời này. Thác Bạt Giã thần tình dữ tợn, nhớ hắn thân là gia tộc Thác Bạt thiên tài, bình thường kiêu ngạo hết sức, không có mang bất luận kẻ nào để vào mắt, mà bây giờ, hắn lại nhiều lần tại Lâm Hiên trong tay có hại. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, không chỉ như thế, đối phương đồng thuật cùng tìm linh chi thuật, càng làm cho hắn tham lam vạn phần, cho nên, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải mang trên tay đối phương bảo bối. Toàn bộ cho tới, chương 1633, đại khai sát giới, nói thật đi, không riêng gia tộc Thác Bạt cùng vạn lôi môn của người. Tại chung quanh đây, còn có vô số đạo thân ảnh, giống như quỷ mị vậy, thỉnh thoảng thường lui tới, không có biện pháp, Lâm Hiên trong tay quả thật có trọng bảo. Trước không nói kia vạn lôi trùy, chỉ cần là 6 khối thần tinh, một bộ địa giai đỉnh cấp công pháp, cũng đã khiến vô số người đỏ mắt, nếu như bây giờ không phải là gia tộc Thác Bạt cùng vạn lôi môn của người động thủ. Chỉ sợ cũng phải khác biệt cao thủ võ giả, đến đây chặn lại, cút nhanh lên, chọc giận chúng ta, lẽ nào các ngươi không sợ 10 đại ác nhân trả thù. Là mập mạp hừ lạnh, nhưng mà, vạn lôi thánh tử cũng nhe răng cười, thiếu làm ta sợ môn, 10 đại ác nhân là lợi hại, thế nhưng trước mắt cũng không có ở chỗ này, hơn nữa. Chúng ta chỉ là tu hồi thuộc về chúng ta đồ đạc của mình. 10 đại ác nhân căn bản không quản được. Thác Bạt Ngự Long cũng là nở nụ cười. Yên tâm đi, hai cái tiểu thiếu gia, chúng ta là sẽ không đả thương đến của ngươi. Đến lúc đó, tính là 10 đại ác nhân, cũng vô pháp nói cái gì. Nói, trong tay hắn đầu rồng quải trượng vung lên, nhất thời đại địa rung động, phảng phất xảy ra địa chấn thông thường. Mà sau một khắc, tại La Mập Mạp cùng Đỗ Phi dưới chân, mặt đất hé, lục đạo thùng nước to quang trụ, từ dưới đất dâng lên, quán thông bầu trời. Trực tiếp mang La Mập Mạp cùng Đỗ Phi bao phủ, hai vị tiểu thiếu gia, các ngươi đang ở bên trong thật tốt quan chiến a hát, Thác Bạt Ngự Long kia thanh âm già nua truyền đến, 6 đạo quang trụ lóe ra vô cùng hào quang, ẩn chứa hùng hậu khí tức, mang La Mập Mạp cùng Đỗ Phi bao phủ, dựa vào, chết tiệt lão tạp mau, ngươi dám phong ấn tiểu gia, La Mập Mạp tức giận, huy động bàn tay, hướng phía trước vỗ tới, nhất thời, một cái màu vàng bàn tay, quấn vòng quanh vô tận văn lộ, hung hăng đánh vào kia lục đạo hào quang bên trên. Oanh bành, một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, nhưng mà, kia lục căn quang trụ lại hoàn hảo không ban đầu, cũng không có bị oanh mở. Chết tiệt, đây là vật gì? Đỗ Phi cũng là cắn răng, huy động trong tay chiết phiến, mấy đạo màu bạc quang nhận rất nhanh chém rụng, tu vi của hắn cũng không thấp, thậm chí cái này màu bạc quang nhận, 4 sao vương giả đều khó khăn lấy chống lại. Thế nhưng lúc này, chạm tại đây 6 đạo quang trụ bên trên, chỉ là bắn ra vô số tia lửa, cũng không có phá vỡ, hai người các ngươi cũng đừng từ chối. Đây là chúng ta Thác Bạt nhà độc hữu, chính là tìm linh chi thuật. Các ngươi căn bản không phá nổi. Thác Bạt Giã vẻ mặt đắc ý, đây là mượn đại địa linh mạch lực lượng, các ngươi những người này căn bản không khả năng phá vỡ. Hắn nói không sai, tầm linh sư không chỉ đổ thạch lợi hại, ngay cả đang chiến đấu thượng cũng là cường hãn không gì sánh được, bởi vì bọn họ tìm linh chi thuật, có thể tìm được đại địa linh mạch, đồng thời mượn dùng đại địa linh mạch lực lượng, dùng để chiến đấu, kia lục căn linh khí quang trụ, chính là loại thủ đoạn này ngưng tụ mà thành. Ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đối phương vẫn còn có loại thủ đoạn này. Hắn vận chuyển Vũ Đạo Thiên Nhãn, phát hiện kia 6 đạo quang trụ dưới, quả thực hợp với một cái đại địa linh mạch, thủ đoạn không sai. Lâm Hiên gật đầu, thần tình băng lãnh, nếu như liền những thủ đoạn này nếu muốn giết ta, còn là ý nghĩ kỳ lạ, cho các ngươi một lần cơ hội, vội vàng từ trước mắt ta tiêu thất, không thì đừng trách ta đại khai sát giới. Đại khai sát giới, chỉ bằng ngươi? Thác Bạt Giã không thèm hừ lạnh, tiểu bối, ngươi quá càn rỡ. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói lời như vậy. Thác Bạt Ngọc Long thần tình băng lãnh, trong mắt mang theo sát ý, mà vạn lôi thánh tử càng cười nhạt, thứ không biết chết sống, cho ta đi tìm chết a hát. Bàn tay hắn vung lên, vô số lôi điện rất nhanh tuôn ra, cùng lúc đó, Thác Bạt Ngự Long cũng là huy động đầu rồng quải trượng. Nhất thời, đại địa lần thứ hai rung động, Lâm Hiên dưới chân mặt đất hé, số đạo quang trụ dường như thương long thông thường, rít gào ra, ha ha, tiểu tử, chết cho ta, lau dã cuồng tiếu. Hắn tựa hồ thấy Lâm Hiên bị chém giết đích tình hình. Thiên Long Bát Bộ, Lâm Hiên chỉ là thân hình thoát một cái, thi triển cực hạn thân pháp, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Oanh, bành, mãn thiên thần lôi cùng to lớn linh lực quang trụ, toàn bộ đánh hụt, cái gì? Tốc độ thật nhanh, mọi người cả kinh, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có loại này cấp tốc. Mà bên kia, Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, trực tiếp tiêu thất tại chỗ, tránh ra lưỡng đạo bén nhọn công kích, sau đó, hắn cũng không có thu tay lại, cả người hóa thành một đạo hào quang. Hướng phía trước phóng đi, nếu song phương đã kết thành hận thù, vậy hắn cũng không có nương tay cần phải. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Thác Bạt Giã trước mặt, Long kiếm lĩnh vực rất nhanh thi triển, mang đối phương bao phủ. Đáng chết, cút ngay cho ta. Thác Bạt Giã sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương vừa lên tới liền nhìn chằm chằm hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn song trưởng chém ra, hung hăng đánh về phía Lâm Hiên. Làm gia tộc Thác Bạt thiên tài, hắn chẳng những là tầm linh sư, tu vi võ đạo cũng không yếu, đạt tới 4 sao vương giả. Lúc này, hắn song trưởng huy động, hình thành hai cái ngọc chất bàn tay, hung hăng đánh phía phía trước. Huyền Ngọc Thủ, đây là một loại địa giai trung phẩm võ học, vô cùng cường đại, thế nhưng tại Lâm Hiên Long kiếm lĩnh vực trước mặt, cư nhiên không có bất kỳ lực phản kích, rực rỡ kiếm khí lóe ra, trực tiếp mang Huyền Ngọc trưởng cắt toái. Thác Bạt giã kêu thảm một tiếng, song trưởng rất nhanh thu hồi, sắc mặt nhăn nhó không gì sánh được, bởi vì bàn tay của hắn bị cắt xuất hiện vô số vết rách. Lúc này tiên máu chảy đầm đìa, có địa phương đều lộ ra bạch cốt, chỉ một chiêu, hắn liền bị thương nặng, điều này làm cho hắn không thể tin được, đồng thời trong lòng vạn phần hoảng sợ. Trước khi, hắn từ lâu dùng đồng thuật tra xét Lâm Hiên, chỉ 2 sao vương giả tu vi, như vậy người, ở trước mặt hắn căn bản không chịu một kích, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương tu vi yếu, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng kinh khủng, kia kiếm khí bén nhọn, khiến hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho nên sau một khắc, hắn điên cuồng mà lui về phía sau, đồng thời lên tiếng thét chói tai, trưởng lão cứu ta, đây hết thảy nhìn như thong thả, thế nhưng chỉ phát sinh trong nháy mắt, mà Thác Bạt Ngọc Long nhìn thấy một màn này, cũng là vô cùng phẫn nộ, đối phương cũng dám đối Thác Bạt giã động thủ, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, cho nên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn đầu rồng quải trượng rất nhanh chém ra, hào quang lóng lánh, kia căn quải trượng phảng phất sống lại thông thường, hóa thành một cái phủ hoàng long, rất nhanh dâng, muốn mang Thác Bạt giã cứu người hạ, nhưng mà, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, long kiếm lĩnh vực trong nháy mắt mang Thác Bạt giã bao phủ. Khắp bầu trời kiếm khí mang theo sắc bén quang mang, vô tình chém rụng, phốc phốc phốc, Thác Bạt giã thân thể, trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xuyên qua, kia bên ngoài thân phòng ngự, căn bản không đưa đến bất cứ tác dụng gì, tiên huyết phun, Thác Bạt giã mang theo vô tận không cam lòng cùng sợ hãi. Rất nhanh rồi ngã xuống, cho đến giờ phút này, hắn cũng không tin, đối phương có thể dễ dàng đưa hắn giết chết. A, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, nhìn thấy Thác Bạt giã bị giết, Thác Bạt ngự long điên cuồng giống giận, cả người giữ tợn không gì sánh được. Bởi vì Thác Bạt giã có thể là bọn hắn gia tộc Thác Bạt, thế hệ trẻ thiên tài, không chỉ tu vi cao, hơn nữa tìm linh thuật càng rất cao, tại thế hệ trẻ, phi thường đạt được coi trọng, lần này càng là theo chân hắn, tới tham gia Thánh Điện Đổ Thạch Đại Hội, thế nhưng không nghĩ tới, lại đang ở đây sẽ bị người chém giết, điều này làm cho hắn không cách nào cùng gia tộc khai báo. Chương 1634, Lôi Thần Chi Thủ, lúc này, Thác Bạt ngự long hoàn toàn điên rồi, kia tái nhợt tóc nhanh chóng phiêu đãng. Cả người dường như ác ma thông thường, theo hắn quải trượng huy vũ, đại địa nhanh chóng hé, một đạo lại một đạo đại địa linh mạch, từ dưới đất rất nhanh tuôn ra hóa thành đao kiếm, hung hăng bổ về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là thi triển Thiên Long Bát Bộ. Rất nhanh né tránh, bàn xà côn, Thác Bạt Ngọc Long điên cuồng xuất thủ, trong tay hắn đầu rồng quải trượng, hóa thành một cái dữ tợn mãng xà, trong nháy mắt bao phủ hư không, hung hăng cắn hướng Lâm Hiên. Cái này đầu rồng quải trượng không đơn giản, là nhất kiện địa giai bảo khí. Lúc này bị thúc dục, năng lượng vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt, kia dữ tợn long xà phần đầu, liền mang Lâm Hiên tập trung, tiểu tử, chết đi cho ta, một côn quét hạ, toàn bộ hư không đung đưa kịch liệt dâng lên, kinh thiên năng lượng, sợ rằng 5 sao vương giả cũng thành chịu không nổi. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, trong mắt hào quang bắn ra, vạn kiếm quyết, cửu thiên kiếm chi lực, khẽ quát một tiếng, long kiếm lĩnh vực rất nhanh chuyển động, 9000 đạo kiếm sắc bén mang nhanh chóng tổ hợp, hình thành một thanh thương thiên cự kiếm. Hung hăng chém về phía phía trước, Lâm Hiên vạn kiếm quyết từ lâu luyện đến đại thành, lúc này thi triển ra, kinh khủng tới cực điểm, oanh bành, cửu thiên kiếm chi lực, hình thành một thanh thương thiên cự kiếm, vô cùng kinh khủng, trực tiếp mang đầu rồng kia quải trượng đánh lui. Đang đang đang, Thác Bạt ngự long liền lùi lại 3 bước, mang hư không đạp ra đại vết rách, đồng thời trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, chết tiệt, điều này sao có thể? Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, hắn một kích này, đủ để đánh chết 5 sao vương giả. Có thể là đối phương không chỉ không có việc gì, còn nghĩ hắn cho đẩy lui. Hắn không thể tin, một cái 2 sao vương giả, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Cùng lúc đó, vạn lôi thánh tử bên kia, cũng là thần tình ngưng trọng, hắn đồng dạng khiếp sợ vạn phần. Cho nên sau một khắc, hắn mang sức chiến đấu thúc dục đến rồi cực hạn, nhanh chóng lướt đi, một cái to lớn lôi điện lĩnh vực, trong nháy mắt hình thành, che đậy phương viên 10 mấy dặm, khắp bầu trời lôi điện cuồn cuộn, mà vạn lôi thánh tử dường như lôi thần thông thường. Lập tại trong hư không, sau một khắc, hắn vô tình xuất thủ, lôi thần chi thủ, phía trên lôi điện lĩnh vực cuồn cuộn, vô số lôi điện dâng, hóa thành một con quán thông thiên điện lôi điện bàn tay khổng lồ, mang theo kinh thiên lực lượng, hướng phía phía dưới hung hăng vỗ tới, dầm dầm, con kia lôi điện bàn tay khổng lồ, lôi quang lóng lánh, dài đến mấy trăm trượng, từ mãn thiên lôi vân trong lộ ra, phảng phất chân chính thượng thương chi thủ, thật đáng sợ. Thấy như vậy một màn, xung quanh võ giả chấn kinh, cuồng nuốt nước miếng, đây cũng là vạn lôi môn tuyệt học, lôi thần chi thủ a hát, cư nhiên bị cái này vạn lôi thánh tử luyện đến cảnh giới như thế. Thật là khó có thể tưởng tượng, song, cái kia họ Lâm tiểu tử, sợ rằng căn bản không cách nào chống lại. Đáng tiếc, sáu khối thần tinh, một chỗ cấp đỉnh cấp công pháp, lại muốn rơi xuống vạn lôi thánh tử trong tay, mọi người lắc đầu thở dài, cho rằng Lâm Hiên chết chắc rồi, mà Lâm Hiên, còn lại là chống lên long kiếm lĩnh vực, cả người hắn thần tình vô cùng băng lãnh, trên người kiếm khí vờn quanh, long kiếm lĩnh vực cùng lôi điện lĩnh vực va chạm, phát ra sơn hô hải khiếu kiểu thanh âm của, toàn bộ hư không xuất hiện vô tận vết rách, mà hơn thế đồng thời, Lâm Hiên thi triển sáu thần kiếm pháp tầng thứ nhất, nhất thời, long kiếm lĩnh vực nội, vô số màu đỏ kiếm khí vờn quanh, đồng thời còn có một cái hư ảo kiếm thần hư ảnh mơ hồ xuất hiện, kia kiếm thần hư ảnh ngồi xếp bằng hư không, giống như một cái thượng cổ kiếm thần, khí tức kinh khủng trấn áp bát phương, giết, Lâm Hiên giơ lên cao cửu u ma kiếm, một tiếng rít gào, nhất thời đạo kia kiếm thần hư ảnh, mang theo khắp bầu trời màu đỏ kiếm quang, nhanh chóng giết hướng về phía trước phương, ca ca, một tiếng vang thật lớn, vạn lôi thánh tử kia lôi quang lóng lánh lôi thần chi thủ, bị kiếm khí công kích, xuất hiện vô số vết rách, sau đó ầm ầm bạo tạc, rơi lả tả tứ phương. Cái gì, lôi thần chi thủ dĩ nhiên nát, điều này sao có thể, mọi người chung quanh kinh hô, không thể tin được, mà vạn lôi thánh tử càng khiếp sợ, hắn lôi thần chi thủ thế nhưng vô cùng kinh khủng, đối phương làm sao có thể chống lại nhưng mà, không cho hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, hắn cả người tóc gáy đều lập lên, cả người hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt hướng về một bên thối lui, bởi vì đạo kia màu đỏ kiếm thần hư ảnh, nhanh chóng hướng bị giết tới, kia bén nhọn khí tức, khiến hắn gan dạ gần như cảm giác tử vong, ông. Một đạo màu đỏ kiếm quang, từ kiếm thần hư ảnh trung phát ra, trong nháy mắt cắt phía trước, vạn lôi thánh tử cũng là, ngạnh sinh sinh đích tránh được một kiếm này, bất quá, quang đạo kiếm khí kia phát ra dư ba, để hắn cả người làm đau, thân thể thiếu chút nữa hé, một kích không trúng, màu đỏ kiếm thần hư ảnh cũng là cấp tốc ảm đạm. Sau đó một lần nữa trở lại Lâm Hiên long kiếm lĩnh vực trong, khoanh chân ngồi xuống, mà Lâm Hiên cũng không có cùng đối phương quấn quýt, hắn đã sớm toàn thân cho ám hồng thần long dẫn âm. Khiến hắn giúp đỡ Đỗ Phi cùng La Mập Mạp hai người. Phá giải kia lục căn linh khí quang trụ, hiện tại đã rồi thành công phá giải. Đi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới bên cạnh bọn họ, long kiếm lĩnh vực rít gào, hóa thành một đầu phi long, mang theo mọi người, trong nháy mắt nhằm phía viễn phương. Hắn không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại, bởi vì hắn bên người bảo vật đông đảo, mặc dù giết thác Bạt Ngọc Long cùng vạn lôi thánh tử, còn có nhiều người hơn xuất thủ, cho nên, hắn phải nhanh lên ly khai. Tại Thiên Long Bát Bộ cực nhanh dưới, Lâm Hiên chờ tốc độ của con người sắp tới cực hạn. Trong nháy mắt, liền tiêu thất đến rồi chân trời, muốn chạy, chết tiệt, đuổi theo cho ta. Thác Bạt Ngự Long cùng Vạn Lôi Thánh Tử giống giận, hai người đều bị thua thiệt nhiều, lúc này làm sao có thể bỏ qua Lâm Hiên. Bên người những thứ kia võ giả nghe xong, đồng dạng xuất phát, đi theo Thác Bạt Ngự Long cùng Vạn Lôi Thánh Tử phía sau. Hóa thành từng đạo kinh thiên cầu vòng, hướng phía trước đuổi theo, mà xung quanh ẩn núp những thứ kia võ giả, đồng dạng yên lặng đi theo. Bởi vì, này lần bảo vật, thực sự quá phong phú, bất luận là vạn lôi chùy, còn là Lâm Hiên trong tay vạn thú đỉnh, cùng với sáu khối thần kinh cùng một bộ địa giai đỉnh cấp công pháp. Tùy tiện xuất ra một cái, cũng có thể làm cho vô số người đỏ mắt, lúc này, mấy thứ này dĩ nhiên tất cả Lâm Hiên trong tay, cái này để cho bọn họ làm sao có thể không điên cuồng. Không ai bỏ qua, toàn bộ truy sát đi, đương nhiên, bọn họ đều là không nhanh không chậm đi theo, bởi vì bọn họ muốn cho vạn lôi thánh tử đám người và Lâm Hiên đánh nhau. Đợi được lưỡng bại câu thương thời điểm. Bọn họ tái xuất hiện, ngồi thu ngư ông thủ lợi, không quá nửa ngày sau, mọi người sắc mặt dị thường khó coi, bởi vì bọn họ cùng đã đánh mất, không riêng gì hậu phương những thứ kia ẩn giấu võ giả. Ngay cả vạn lôi thánh tử cùng thác Bạt Ngọc Long, cũng là sắc mặt dữ tợn, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản theo không kịp, tính là vạn lôi thánh tử có sấm sét tốc độ, cũng là chậm một phần, đáng chết, mọi người nghiến răng nghiến lợi, cha, nhất định phải tra được tiểu tử kia thân phận, vạn lôi thánh tử cắn răng. Vạn lôi chùy phải đoạt lại, không chỉ như thế, hắn còn muốn giết đối phương, cướp giật là trên người đối phương bảo vật, thác Bạt Ngự Long cũng là ý tưởng giống nhau, cho nên, hắn cũng để cho gia tộc thác Bạt của người, nhanh đi tìm kiếm đối phương tin tức, hơn nữa, hắn còn phóng suất mà nói, nếu có ai có thể đủ cung cấp đối phương tin tức, hoặc là giúp hắn bắt được đối phương, hắn có thể miễn phí đưa người một khối kỳ thạch, lời này vừa ra, mọi người ồ lên, thác Bạt Ngọc Long thế nhưng cực kỳ cường hãn tầm linh sư, tuy rằng lần trước bại bởi Lâm Hiên. Thế nhưng không ai hoài nghi thực lực của hắn, không nghĩ tới, lần này vì bắt được Lâm Hiên, hắn dĩ nhiên đáp ứng đưa ra một khối kỳ thạch, đây tuyệt đối là khiến người ta vô cùng khiếp sợ tin tức. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đều ở đây tìm hiểu truy tìm Lâm Hiên tin tức. Chương 1635, Đan Tông đại sự, Vạn Lôi Thánh Tử bên này rơi xuống mệnh lệnh, toàn lực truy tra Lâm Hiên, mà bên kia, Lâm Hiên cũng thi triển Thiên Long Bát Bộ, mang theo La Mập Mạp đám người cấp tốc phi hành. Một ngày sau, bọn họ rốt cục cách xa thánh điện, mà Lâm Hiên tốc độ cũng là ngừng lại, dựa vào chết tiệt Vạn Lôi Thánh Tử cùng gia tộc Thác Bạt, tiểu gia nhớ kỹ, đến lúc đó, khẳng định cùng bọn họ không để yên. La Mập Mạp cắn răng, thân là 10 đại ác nhân hậu nhân, trong ngày thường còn thật không có người nào dám đối với bọn họ động thủ. Thế nhưng lúc này đây, cái kia Thác Bạt Ngọc Long cũng dám đối với bọn họ động thủ, thật là quá ghê tởm. Đối, thù này nhất định phải báo trở về. Một bên, Đỗ Phi cũng là hừ lạnh, Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, không vội, chuyện này sau này có khi là cơ hội, hiện tại ta có thể phải phản hồi tông môn. Lâm huynh, ngươi phải đi về sao? Nghe nói như thế, La Mập Mạp cùng Đỗ Phi đều có chút không muốn. Đúng vậy, tông môn nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa kỳ hạn cũng sắp đến rồi, phải nhanh đi về. Mấy người lại nói chuyện với nhau một phen, sau đó Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cùng La Mập Mạp hai người cáo biệt, lần thứ hai xuất phát. Quả thực, Đan Tông cho thời gian là trong vòng một tháng, hiện tại mắt thấy liền sắp tới, Lâm Hiên phải trở lại, không thì sẽ khiến tông môn hoài nghi. Hai ngày sau, hắn lần thứ hai đi tới trước khi phủ xuống địa phương, cùng đợi vực môn mở ra. Quả nhiên, tại quy định thời gian, Đan Tông truyền tống đại trận lần thứ hai ở trên trời hiện lên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, mang theo Ám Hồng Thần Long, trực tiếp tiến nhập vực môn trong. Khi hắn lần thứ hai lúc đi ra, đã rồi về tới Đan Tông, vận chuyển Trường Sinh Quyết, ổn định linh lực trong cơ thể. Lâm Hiên khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Hắn bây giờ cách thánh điện đã phi thường xa, tính là vương giả phi hành, không cái mấy năm cũng phi không được, cho nên Vạn Lôi Thánh Tử những người đó căn bản không có thể tìm tới hắn. Hơn nữa, khiến hắn càng cao hứng chính là, lúc này đây thu hoạch thật sự là quá phong phú. 6 thần tinh, một bộ địa giai đỉnh cấp công pháp, đây tuyệt đối là giá trên trời thu hàng. Nếu như bất kỳ người nào biết, nhất định sẽ đỏ mắt rồi. Lâm Hiên cũng là cẩn cẩn rực rực, hắn hồi tông môn, nhanh lên nộp nhiệm vụ, sau đó trở về đến mình ngọn núi, tiến hành bế quan, giơ tay lên đánh hạ một mảnh phong ấn cấm chế. Lâm Hiên mang trong đó 2 khối thần tinh, cho Ám Hồng Thần Long, còn lại 4 khối. Còn lại là giữ lại tự mình tu luyện. Cái này thần tinh không hổ là hiếm thế bảo vật, kia hùng hậu năng lượng khiến Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần. 4 khối thần kinh khiến tu vi của hắn trực tiếp đạt tới 2 sao vương giả hậu kỳ. Long kiếm lĩnh vực lần thứ 2 đạt được tăng cường, chậm rãi thở dài một hơi, Lâm Hiên mở mắt, lần này hấp thu thần tinh ước chừng dùng nửa tháng, loại này tốc độ tăng lên có thể nói kinh người. Lâm Hiên đối mình bây giờ trạng thái phi thường hài lòng. Sau đó bàn tay hắn vừa lộn, xuất ra kia địa giai đỉnh cấp công pháp. Loại này cấp bậc công pháp, hắn hiện ở trong tay căn bản không có, Diệt Thế Hắc Long Quyền, một loại phi thường kinh khủng quyền pháp, uy lực kia, vượt qua Lâm Hiên hiện tại có, bất luận cái gì một loại võ học công pháp. Bất quá, công pháp này tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối với võ giả yêu cầu cũng phi thường cao. Đầu tiên, muốn thi triển loại này quyền pháp, phải có cực mạnh khí lực, không thì, căn bản không cách nào thừa thụ quyền pháp này mang đến lực lượng. Còn nữa, còn cần võ giả có một tia huyết thống long tộc. Như vậy mới có thể mang Diệt Thế Hắc Long Quyền hoàn chỉnh thi triển ra. Có thể nói, điều kiện này phi thường hà khắc, người bình thường rất khó đạt được. Nhất là điều thứ hai, Lâm Hiên xem sau, cũng là hừ lạnh một tiếng. Thảo nào đối phương thống khoái như vậy, liền cho hắn một bộ đỉnh cấp công pháp. Bởi vì, này tại người bình thường trong mắt, là căn bản tu luyện bất thành. Có cường hãn khí lực, ngược là có thể đạt được. Muốn dùng huyết thống long tộc, trừ phi cùng như Ám Hồng Thần Long, bản thân chính là long tộc, hoặc là cùng long tộc có quan hệ yêu tộc. Nữa có một loại khả năng, chính là chém giết một đầu long, thu được huyết mạch của hắn chi lực, bất quá loại tình huống này, càng hiếm thấy, cho nên nói, cái này Diệt Thế Hắc Long Quyền, trên cơ bản chỉ có thể làm xem, không thể tu luyện. Bất quá, Lâm Hiên cũng khóe miệng khẽ nhếch, người khác không thể tu luyện, thế nhưng hắn nhưng có thể tu luyện, trong cơ thể hắn thế nhưng có đại long kiếm hồn, là một loại hết sức đặc thù long hồn, cho nên, Lâm Hiên bây giờ trạng thái, tương đương với một đầu long, chỉ bất quá, không phải chân chánh long tộc mà thôi. Thế nhưng muốn tu luyện cái này Diệt Thế Hắc Long Quyền, quả thực vậy là đủ rồi. Cái này Diệt Thế Hắc Long Quyền thập phần hung hãn, cương mãnh dị thường, phi thường khó luyện. Bộ quyền pháp này trong còn ẩn chứa 5 sát chiêu, có thể nói uy lực vô cùng lớn. Lâm Hiên càng xem càng mừng rỡ, nếu như thi triển Diệt Thế Hắc Long Quyền đang phối hợp hắn long kiếm lĩnh vực, tuyệt đối có thể phát huy ra vô cùng kinh khủng sức chiến đấu. Cho nên những ngày kế tiếp, Lâm Hiên hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện Diệt Thế Hắc Long Quyền trong. Thời gian rất nhanh mà qua, trong thời gian này, tông môn đưa tới một lần Lam Ba Hoàn, trừ lần đó ra, Lâm Hiên một mực bế quan, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Diệt Thế Hắc Long Quyền, Lâm Hiên hiện tại coi như là nhập môn, từ điểm này, cũng đó có thể thấy được, cái này Diệt Thế Hắc Long Quyền, đến cùng có bao nhiêu sao khó luyện? Bởi vì tại trước đây, một tháng, Lâm Hiên không sai biệt lắm có thể đem một loại địa giai trung phẩm võ học luyện đến chút thành tựu, mà bây giờ, chỉ là nhập môn, không hổ là địa giai đỉnh cấp võ học, Lâm Hiên cũng là sợ hãi than một tiếng, bất quá, mặc dù là mới vừa mới nhập môn, quy lực kia cũng là vô cùng kinh khủng, thậm chí đã vượt qua đại thành địa giai trung phẩm võ học. Nhưng mà, hắn cũng không có tiếp tục luyện tiếp, bởi vì toàn bộ đan tông đột nhiên nhớ lại một loại trầm thấp tiếng chuông, rất hiển nhiên, đây là có đại sự xảy ra. Làm tiếng chuông du dương chậm rãi truyền đến, vang vọng toàn bộ đan tông, Lâm Hiên đứng lên, thu hồi chung quanh phòng ngự trận pháp, sau đó thân hình thoát một cái, hướng phía xa xa bay đi. Dọc theo đường đi, hắn thấy không ít đệ tử nòng cốt đồng dạng bay lên trời, rất hiển nhiên những người này đều là nhận được tin tức Lâm Hiên. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo la lên, Lâm Hiên quay đầu lại nhìn lại, phát hiện phía sau có một đạo tiếu lệ bóng người, chính rất nhanh hướng hắn tới rồi. Sở Ngọc, Lâm Hiên cười nói, ngươi cũng tới nữa, đương nhiên, bực này đại sự, có thể nào không đến ra. Sở Ngọc cười nói, ngươi biết không, lần này có thể là của chúng ta cơ hội tốt. Cơ hội tốt, cơ hội gì? Lâm Hiên nghi hoặc, ngươi không biết. Sở Ngọc kinh ngạc, ngươi người này, bình thường đều đang làm gì? Ta mấy ngày nay đều đang bế quan, thế nào, tông môn xảy ra chuyện lớn? Lâm Hiên nhấc đầu, cười hỏi, đúng là chuyện lớn, bất quá cũng không chỉ là chúng ta đan tông. Sở Ngọc nói, ngươi có biết hay không, qua một đoạn thời gian nữa, chính là thánh địa tuyển chọn thời gian, chúng ta đan tông, làm Diêu Quang thánh địa phụ thuộc tông môn, mỗi 10 năm đều có một lần cơ hội, tham gia thánh địa tông môn tuyển chọn tuyển nhận, lúc này đây, vừa lúc đến phiên chúng ta, nói cách khác, chúng ta cái này đệ tử nòng cốt chung, nói không chừng không ai có thể đủ lý cá vượt long môn, trực tiếp tiến nhập Diêu Quang thánh địa. Chương 1636, thánh địa tuyển chọn, môn cái này đệ tử nòng cốt chung, nói không chừng không ai có thể đủ lý cá vượt long môn, trực tiếp tiến nhập Diêu Quang thánh địa. Sở Ngọc vừa cười vừa nói, cái gì, thánh địa tông môn tuyển chọn? Nghe vậy, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nghĩ không ra, lại vẫn có chuyện như vậy. Kế tiếp, thông qua Sở Ngọc giải thích, Tô Thần mới lý giải, loại này thánh địa tông môn tuyển chọn, mỗi 10 năm một lần, là do Diêu Quang thánh địa môn hạ, tam đại phụ thuộc tông môn tiến hành tranh đoạt, cuối cùng, tiền tam danh có cơ hội tiến nhập Diêu Quang thánh địa. Đây đối với đan tông cùng đan tông đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tuyệt cơ hội tốt. Thánh địa, đó mới là Đông Hoang đại lục thượng, đứng đầu nhất thế lực, là cùng thế gia hoang cổ cùng nổi danh bá chủ tồn tại. Mỗi một cái thánh địa đệ tử, đều là cực kỳ kiệt xuất thiên tài, kỳ thực lực kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa thánh địa nội tình phi thường phong phú, nếu như có thể tiến vào thánh địa tu hành, đây tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Lâm Hiên cùng Sở Ngọc một bên nói chuyện với nhau, một bên nhanh chóng phi hành. Không bao lâu, hai người liền tới đến đan tông trên quảng trường, lúc này, nơi đó đã tụ tập không ít người. Những thứ này đều là đệ tử nòng cốt, cũng chỉ có đệ tử nòng cốt mới có tư cách tham gia loại này thánh địa tuyển chọn thi đấu. Lâm Hiên thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện cái này đệ tử nòng cốt khoảng chừng có hơn 300 người, mỗi một cái đều tài giỏi cao chót vót, khí tức cường đại. Lúc này, những người này trên mặt đều mang kích động biểu tình, bởi vì bọn họ biết, lần này trong bọn họ rất có thể có người đột phá vòng vây ra, trở thành thánh địa đệ tử, kia đúng là vô thượng vinh quang, cùng thiên đại tạo hóa. Siêu, siêu. Lâm Hiên cùng Sở Ngọc rớt xuống, nhất thời đưa tới không ít quan tâm, đương nhiên, trong này đại bộ phận ánh mắt, tất cả đều nhìn phía Sở nói, không có biện pháp, đối phương là đệ tử thân truyền, địa vị cao cả, tại đệ tử nòng cốt trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, như vậy người, tại thánh địa tuyển chọn thi đấu thượng, tuyệt đối là vô cùng cường đại đối thủ, cho nên, cái này đệ tử nòng cốt phá lệ quan tâm. Về phần Lâm Hiên, bọn họ chỉ là quẳng một cái liếc mắt, sau đó liền không nữa quan tâm, bởi vì bọn họ phát hiện đối phương chỉ hay sau vương giả hậu kỳ tu vi. Loại tu vi này, thật sự là quá yếu, thậm chí bọn họ đều không rõ, đối phương là thế nào thành là đệ tử nòng cốt, như vậy người, tại thánh địa tuyển chọn thi đấu thượng, chính là pháo hôi vậy tồn tại, cho nên, bọn họ là sẽ không lãng phí tinh lực quá nhiều quan tâm. Đối với chung quanh những thứ kia ánh mắt khinh thường, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, những người này căn bản không biết, cái gì gọi là vượt cấp chiến đấu. Tại Lâm Hiên cùng Sở Ngọc đến sau khi, lục tục còn có đệ tử nòng cốt đến. Toàn bộ trên quảng trường đứng đầy võ giả, khí tức cường đại liên tiếp thiên địa. Không bao lâu, phía trước cửa đại điện cũng là mở ra, từ bên trong đi ra một đám trưởng lão. Trước một người là một người mặc đan bào lão giả, đúng là đan tông tông chủ Đan Trần Tử. Lâm Hiên thấy đối phương hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đan Trần Tử lại vào lúc này cũng xuất hiện, xem ra hắn vẫn coi thường cái này thánh địa tuyển chọn thi đấu tầm quan trọng. Còn bên cạnh, tất cả đệ tử nòng cốt tất cả đều hướng phía trước tuần lễ bái kiến tông chủ. Không cần đa lễ, Đan Trần Tử cười nói vậy ta triệu tập các ngươi tới nguyên nhân, các ngươi hẳn là cũng biết, không sai, lần này triệu tập các ngươi tới, chính là vì thánh địa tuyển chọn thi đấu. Quả nhiên, đạt được tông chủ khẳng định, chung quanh đệ tử nòng cốt, tất cả đều kích động. Không có biện pháp, cái này đệ tử nòng cốt, tiểu nhân chừng 20 tuổi, lớn tuổi chính là thậm chí đã có 100 tuổi, chỉ bất quá mọi người đều là vương giả, cho nên tại ở bề ngoài xem ra, những thứ kia một lượng 100 tuổi hạch tâm địa đệ tử, cũng chỉ có chừng 30 tuổi dáng dấp. Thế nhưng, bọn họ chờ đợi ngày này, đã thật lâu. Phía trước, Đan Trần Tử chậm rãi nói, lần này thánh địa tuyển chọn thi đấu, cùng trước khi không có gì bất đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng dạng là chia làm tam quan, trước lưỡng quan, sẽ có trưởng lão mang bọn ngươi đi trước, mà ta, thì sẽ ở cửa thứ ba, đợi chờ các ngươi trở về. Đến lúc đó, không riêng gì ta, Diêu Quang Thánh Địa cường giả biết trình diện, hy vọng các ngươi biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa, là, đệ tử nhất định toàn lực làm, trùng kích Thánh Địa, một đám đệ tử nòng cốt kích động, Lâm Hiên cũng hơi nghi hoặc, bởi vì hắn không biết, cái này tam quan rốt cuộc là cái gì, bất quá nghĩ đến, không bao lâu, hắn thì sẽ biết, cho nên cũng không nóng lòng, mà chung quanh những thứ kia đệ tử nòng cốt, có đã đang thảo luận lên, y theo tu vi của ta, cửa thứ nhất căn bản không phải vấn đề, cửa thứ hai cũng có thể, chỉ là cửa thứ ba, nhưng có chút khó khăn, đúng vậy, không biết lần này mặt khác hai cái tông môn, lại sẽ có cái nào kiệt xuất thiên mới xuất hiện. Chúng ta Đan Tông, lúc này lấy thập đại đệ tử thân truyền dẫn đầu, những người này nghị luận ầm ĩ, rất hiển nhiên là tham gia loại này thánh địa tuyển chọn thi đấu. Lâm Hiên lắng tai nghe một hồi, đối kỳ trung có đại khái lý giải, Diêu Quang Thánh Địa môn hạ, có tam đại phụ thuộc tông môn, theo thứ tự là Đan Tông, Lăng Hư, Tử Dương Tông, cái này tam tông môn, thực lực kém không nhiều lắm, thế nhưng trong đó lấy Tử Dương Tông nhất mạnh mẽ, cái khác hai đại tông môn đệ tử nòng cốt, số lượng cũng là hơn 300 người, hơn nữa tam tông môn, lấy thập đại đệ tử thân truyền dẫn đầu, hình thành cường hãn nhất thê đội thứ nhất, mà mỗi lần tiền tam danh, đều là tại đây chút đệ tử thân truyền trung trổ hết tài năng. Mà cái này đệ tử thân truyền trung, lại có tam thân truyền đại đệ tử, theo thứ tự là Đan Tông, Đan Phượng, Lăng Hư Tông, Tiêu Thành, Tử Dương Tông, Đinh Bằng, ba người này thực lực cường đại, sâu không lường được, nghe đồn đã rồi có thể cùng tuyệt thế thánh địa, thế gia hoang cổ đệ tử sánh vai, có thể nói là lần so tài này đại đứng đầu. Lâm Hiên ở một bên nghe, âm thầm mang những người này nhớ kỹ. Bên kia, Đan Trần Tử sau khi nói xong, lại có tông môn trưởng lão đi ra, cho cái này hạch tâm phát ra một vài thứ. Trong đó, cùng nơi ngọc giản, mấy viên thuốc, ngọc giản kia là ghi chép thánh địa tuyển chọn thi đấu cơ bản nội dung. Mà đan dược, chắc cũng là chuẩn bị cho bọn họ khôi phục hoặc là liệu thương đan. Đúng lúc này, Đan Trần Tử lần thứ hai cười ha hả nói, hiện tại, các ngươi đã thu được đan dược, trong đó có một quả màu tím đan dược, các ngươi hiện tại liền dùng hạ. Ta tại giúp các ngươi đề thăng một ít thực lực, nghe vậy, mọi người khiếp sợ, sau đó sắc mặt mừng rỡ, rất nhanh, mọi người cầm trong tay lấy được kia tử sắc đan dược. Dùng đi vào, Lâm Hiên còn lại là nhíu mày, hắn thế nhưng biết, Đan Trần Tử chỉ cũng không phải người tốt lành gì, lúc này để cho bọn họ dùng đan dược, chỉ sợ cũng không ăn hảo tâm gì, thế nhưng, nhiều người như vậy đều phục dụng, hắn không phục dùng, tuyệt đối sẽ gây nên chú ý, cho nên, hắn chỉ có thể mang tử sắc đan dược ăn vào, đồng thời nhanh chóng vận chuyển trường sinh quyết. Hy vọng trường sinh quyết có thể nghịch chuyển, phát hiện đan dược này bất đồng. Quả nhiên, đan dược này một nuốt vào, Lâm Hiên trong cơ thể trường sinh quyết liền nghịch chuyển. Điều này nói rõ, đan dược tuyệt đối có chuyện. Lâm Hiên mang tử sắc đan dược hình thành dược lực, ngưng tụ chung một chỗ, cũng không có lập tức tống ra, thế nhưng cũng không có hấp thu. Chương 1637, Đan Phượng, Lâm Hiên mang tử sắc đan dược hình thành dược lực, ngưng tụ chung một chỗ, cũng không có lập tức tống ra, thế nhưng cũng không có hấp thu. Trước phương, Đan Trần Tử nhìn thấy, tất cả đệ tử nòng cốt đều uống màu tím đan dược. Nhất thời hài lòng gật đầu, tốt lắm, các ngươi trở về chuẩn bị bị A-Hát, tam ngày sau ở chỗ này tập hợp, sẽ có trưởng lão mang bọn ngươi xuất phát, là, đệ tử xin cáo lui. Tất cả đệ tử nòng cốt, lần thứ hai hướng phía trước tuần lễ, sau đó, từng cái một bay lên trời, phản hồi mình ngọn núi, Lâm Hiên cùng Sở Ngọc cáo biệt, đồng dạng hướng phía ly khai, chờ trở lại ngọn núi, Lâm Hiên giơ tay lên bày phòng ngự trận pháp. Phòng ngừa người khác tra xét, sau đó, hắn mở miệng mang kia màu tím đan dược phun ra, dựa vào, quả nhiên có chuyện, ám hồng thần long cũng là nhảy ra, chau mày, tiểu tử, cái này thánh địa tuyển chọn thi đấu, còn muốn tham gia sao, ta xem cái này Đan Tông rất quỷ dị, sợ rằng sẽ là tại mưu đồ chút gì, nghe vậy, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, đương nhiên muốn tham gia, hiện tại rời khỏi, sợ rằng sẽ khiến Đan Tông truy sát, hơn nữa, ta nghĩ Đan Tông bí mật, rất có thể ngay thánh địa tuyển chọn thi đấu thượng bạo phát. Đến lúc đó, ta muốn nhìn cái này, kia Đan Trần Tử, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Tam ngày sau, Lâm Hiên đám người lần thứ hai đi tới Đan Tông sân rộng. Lúc này đây, có tam trưởng lão mang đội, hơn nữa hơn 10 người chấp sự, đang đi trước, cái này tam trưởng lão, trong đó có một khí tức vô cùng mạnh mẽ. Lâm Hiên đoán chừng vẫn là đại năng cấp bậc kia, đan tông đại năng. Huy động bàn tay, nhất thời một chiếc to lớn linh thuyền bay lên trời. Sau đó Lâm Hiên chờ đệ tử nòng cốt toàn bộ leo lên linh thuyền, hướng phía viễn phương bay đi. Linh thuyền tốc độ rất nhanh, dường như thiểm điện thông thường. Dù vậy, còn là bay 10 thiên mới vừa tới mục đích. U Nguyệt rừng rậm, diện tích không gì sánh được, xung quanh càng quần sơn liên miên, mà chiếc này to lớn linh thuyền chính hướng phía một cái trong đó sơn cốc rớt xuống. Sơn cốc này rất lớn, từ trên cao xem giống như một vòng bán nguyệt. Đợi được tới gần mới phát hiện, lúc này trong sơn cốc có không ít người. Đan tông linh thuyền rớt xuống, tự nhiên cũng đưa tới chú ý. Rất nhanh, một đạo ánh sáng màu đỏ từ phía dưới bán nguyệt trong sơn cốc bay tới. Nguyên lai là đan tông đạo hữu. Một đạo cười tiếng vang lên, người đến là một cái mặc màu đỏ trường bào trung niên nam tử, trên người khí tức cường đại đạt tới 6 sao vương giả. Nguyên lai là Hàn đạo hữu. Đan tông đại năng cũng là mỉm cười, sau đó bên cạnh hắn mặt khác hai cái trưởng lão cùng hơn 10 người chấp sự cũng là nhanh chóng bái kiến hồng bào trung niên. Xem những người này hình dạng đều mang vẻ tôn kính cùng sợ hãi, khác nhìn đối phương chỉ là 6 sao vương giả, có thể là chúng ta đan tông cùng cái khác hai mặt khác tông đều không dám ở nơi này dương oai. Một bên Sở Ngọc dẫn âm nói, hì hì, ngươi đoán vì sao? Lâm Hiên suy nghĩ một chút, nói đến, lẽ nào đối phương là người của Diêu Quang Thánh Địa? Không sai, đối phương chính là người của Diêu Quang Thánh Địa, mặc dù chúng ta đan tông đại năng, thấy cũng không dám có bất kỳ vô lý. Nghe vậy, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, đại năng uy lực, hắn cũng đã gặp qua, loại nhân vật đó, có thể nói tại đây Đông Hoang Đại Lục bên trên, cũng là nhất phương bá chủ, nhưng mà, Diêu Quang Thánh Địa một cái 6 sao vương giả, lại có thể khiến đại năng cảm thấy sợ hãi. Không thể không nói, thánh địa thực lực thật sự là quá kinh khủng. Phía trước, mấy người trưởng lão cùng kia hồng bào trung niên thương lượng một phen, sau đó, đan tông đại năng quay đầu nói, chúng ta muốn đi thương lượng một chút tranh tài sự tình. Chính các ngươi đi phía dưới A-Hát, nhiều cùng những tông môn khác sư huynh đệ trao đổi một chút. Là, mọi người đáp ứng, sau đó từng cái một bay lên trời, hướng phía dưới bay đi. Bán Nguyệt Sơn Cốc, cảnh sắc di nhân, linh khí đầy đủ, là một cái nghỉ ngơi địa phương tốt. Lúc này, Lâm Hiên chờ đan tông đệ tử phủ xuống, tự nhiên đưa tới Tử Dương Tông cùng Lăng Hư Tông quan tâm. Trong này, đan tông phương diện, thập đại đệ tử nòng cốt đứng ở phía trước nhất, cường thế rớt xuống, mang theo vô số cuồng phong, là đan tông của người. Bên trong sơn cốc, mặt khác hai cái tông môn của người, cũng là híp mắt lại, từng cái một thần tình ngưng trọng. Không có biện pháp, lần này cũng không phải là tới du sơn ngoạn thủy, mà là phi thường kịch liệt tranh tài. Có thể nói, mỗi người đều là tự mình giữ tại đối thủ. Ha ha, Đan Phượng, lâu ngày không gặp. Đúng lúc này, một người mặc bạch y, thập phần thanh niên anh tuấn đi ra, cười ha hả nhìn phía trước, trên người hắn mặc dù không có tỏa ra bất luận cái gì hào quang, nhưng là lại có một cổ khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu khí tức. Tiêu Thành, Đan Phượng là một cái thập phần cô gái xinh đẹp, nàng mặc ngũ sắc đan bào, tuyệt mỹ dung nhan bên trên, mang theo ngưng trọng, một đôi hẹp dài đôi mắt, càng lóe ra ánh sáng sáng chói. Cùng lúc đó, tại trên người nàng, có một mảnh lửa đỏ quang ảnh tràn ngập, chồng chất, phảng phất một con phượng hoàng, mang theo một cổ trích nhiệt khí tức, nhất thời, toàn bộ sơn cốc khí tức đều lên cao không ít, thật mạnh hãn. Chung quanh đệ tử khiếp sợ, từng cái một thần tình không gì sánh được ngưng trọng, mà kia thanh niên áo trắng còn lại là cười nói, xem ra, của ngươi Hỏa Phượng Quyết lại có đột phá, ngươi cũng không kém, Lăng Hư Quyết sợ rằng đã bị ngươi luyện đến tầng thứ 6 A-Hát. Đan Phượng thanh âm băng lãnh, nhưng dị thường êm tai, ta tính cái gì, sợ rằng Đinh Bằng tên kia càng thêm lợi hại, nghe nói hắn Tử Dương thần công đã đột phá đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7, nghe vậy, ngay cả Đan Phượng cũng là nhíu mày, thật đúng là cái khó dây dưa ra hỏa. Ha ha, có thể bị Đan Phượng tiên tử khích lệ, là Đinh Mỗ vinh hạnh. Lại là một đạo tiếng cười truyền đến, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một thanh niên, mặc tử sắc trường sam, trên mặt mang một tia tà mị dáng tươi cười, tại trên người hắn, có tử khí phiêu đãng, thập phần thần bí. Đinh Bằng, Đan Tông bên này, cũng là một trận kinh hô, từng cái một như lâm đại địch. Đinh Bằng, Tử Dương trung đích thực truyền đại đệ tử, thực lực vô cùng kinh khủng, sợ rằng tại toàn bộ bên trong sơn cốc, không có người nào là địch thủ của hắn, duy nhất có thể cùng phần đối kháng, cũng chỉ có các nàng đại sư tỷ Đan Phượng, cùng kia Linh Hư Tông thân truyền đại đệ tử Tiêu Thành. Mà xa xa, Lâm Hiên cũng là mễ thu hút con ngươi, càng không ngừng quan sát ba người, cái này tam, nên chính là tam đại tông môn đứng đầu nhất thiên kiêu A-Hát. Không sai, quả nhiên rất mạnh, thế nhưng so với kia Vạn Lôi Thánh Tử, tựa hồ còn kém một ít. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, trong lòng không ngừng tương đối, thế nào, có muốn hay không luận bàn một chút? Đinh Bằng lập ở trên hư không trung, nhàn nhạt hỏi, quên đi, không có so tài cần phải, đến cửa thứ ba thời điểm, đánh một trận là được. Đan Phượng khẽ lắc đầu, sau đó nàng thân hình lay động, đi tới trong sơn cốc, ta cũng không cùng ngươi đánh. Bên kia, Linh Hư Tông Tiêu Thành cũng là cười nói, gần nhất, ta thế nhưng đang tu luyện một loại tuyệt học, hai ngày này sẽ có đột phá, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi hết ý kinh hỉ. Nói đi, hắn cũng là cả người nhoáng lên, rơi xuống phía dưới, mặc kệ ngươi tu luyện cái gì, đều không phải là đối thủ của ta. Đinh Bằng khẽ lắc đầu. Chương 1638, tuyển chọn cửa thứ nhất. Kế tiếp, mọi người liền tại sơn cốc này nghỉ tay hơi thở, chờ đợi gần đến cửa thứ nhất. Thông qua Ngọc Giản, Lâm Hiền đã biết cửa thứ nhất này nội dung là một đoàn đội tranh tài, mọi người sẽ hình thành bất đồng đội ngũ, cộng đồng tiến nhập U Nguyệt rừng rậm, từng đoàn thể nhỏ, tối đa chỉ có thể 3 người, ít nhất có thể một người đi động. Tình hình trung hạ, không ai sẽ một người đi động, bởi vì loại tình huống này rất dễ bị đào thải, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Đan Phượng cùng với Đinh Bằng như vậy, sợ rằng không thèm cùng người khác họp thành đội, mà những người khác, phòng trừng đều biết cấu thành tam nhân mã tiểu đội, kém nhất cũng đều là song nhân mã tiểu đội, từng đội ngũ sẽ phân cho nửa khối ngọc bội, mà những đội ngũ này phải làm chính là tại trong rừng rậm cướp giật những người khác ngọc bội. Do đó cấu thành hoàn chỉnh một khối, chỉ tại trong thời gian quy định, tổ hợp thành hoàn chỉnh ngọc bội, đồng thời giao cho địa điểm chỉ định, mới tính thông qua. Đây là cửa thứ nhất nội dung, thoạt nhìn rất đơn giản, thế nhưng trong này lại có một ít ẩn núp bẫy dập, một người trong đó liền là trừ đội ngũ bản thân, không có ai biết cái khác đội ngũ chiếm được là kia nửa khối ngọc bội. Cái này, cần võ giả tự mình đi tìm tìm hiểu, hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm chính là cửa thứ nhất này là phi thường dễ đào thải người, bởi vì sẽ có cao thủ ở bên trong tiến hành đại quét sạch, những người đó thực lực cường đại, hơn nữa cũng tổ hợp hoàn thành hoàn chỉnh ngọc bội, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không thu tay lại, ngược lại sẽ điên cuồng công kích những người khác, mang những người khác đào thải, có thể nói, thập phần tàn khốc. Kế tiếp, chính là tổ hợp đội ngũ, trên cơ bản chính là từng người tông môn nội địa đệ tử đi tổ hợp. Có rất ít tông môn trong lúc đó tổ hợp, Lâm Hiên, chúng ta tổ hợp thành một đội ngũ a hát. Đúng lúc này, Sở Ngọc cười đi tới. Nhưng mà, còn không chờ Lâm Hiên nói cái gì, bên cạnh liền có mấy người thanh niên anh tuấn, hướng phía Sở Ngọc đi tới, đồng thời vừa cười vừa nói, "Sở sư muội, chúng ta cùng nhau a hát." "Đúng vậy sư muội, chúng ta có thể đảm bảo ngươi." "Tiểu tử, ngươi có thể đi, ở đây không có chuyện của ngươi." Vài người lạnh lùng nhìn Lâm Hiên liếc mắt, mà chung quanh võ giả cũng là xì xào bàn tán, không khỏi kéo ra cự ly, bởi vì dám cùng Sở Ngọc họp thành đội, nhất định là đệ tử thân truyền, thông thường đệ tử nòng cốt, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Mà loại này đệ tử thân truyền, người thường căn bản không dám trêu chọc. Hai vị sư huynh, đừng nói như vậy, Lâm sư đệ rất lợi hại. Sở Ngọc nhanh lên hòa giải, lợi hại, kia hai cái đệ tử thân truyền nghe xong, khóe miệng hiện lên lướt một cái không thèm, một cái hai sao vương giả hậu kỳ, có thể lợi hại tới chỗ nào? Lâm Hiên còn lại là híp mắt lại, bất quá, hắn cũng không có động thủ, mà là đối về Sở Ngọc nói đến, ngươi cùng bọn họ họp thành đội a hát, ta còn có lựa chọn khác. Nói đi, Lâm Hiên xoay người ly khai. Trước hắn đúng là muốn cùng Sở Ngọc họp thành đội, bởi vì toàn bộ Đan Tông, hắn chỉ nhận thức Sở Ngọc, bất quá bây giờ, hắn sẽ chọn đơn độc đi động, bởi vì một thân một mình, thích hợp hắn hơn. Nhìn thấy Lâm Hiên ly khai, Sở Ngọc cũng là thở dài một tiếng, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy liền tránh khỏi Lâm Hiên cùng đệ tử thân truyền lên xung đột. Nàng thế nhưng biết, bên người mấy cái này đệ tử thân truyền, thực lực thập phần kinh khủng, nếu như Lâm Hiên ở chỗ này, đến lúc đó song phương nhất định sẽ xung đột, mà khi đó thua thiệt còn là Lâm. Đây không phải là Sở Ngọc nghĩ thấy kết quả. Được rồi, hai vị sư huynh, chúng ta họp thành đội a hát. Sở Ngọc thở dài một tiếng, mà cùng lúc đó, những người khác cũng là rất nhanh họp thành đội, phần lớn là ba người đội ngũ, cũng có một chút hai người đội ngũ. Lúc này, Lâm Hiên liền có vẻ thập phần quái dị, bởi vì hắn bên cạnh cũng không có những đệ tử khác, mà là độc thân, loại này đơn độc đi động, nhất thời đưa tới xung quanh võ giả quan tâm, thậm chí không ít đệ tử đều lộ ra không thèm cười nhạt, là hắn chút thực lực ấy, còn muốn đơn độc đi động. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào, như vậy đi vào chính là pháo hôi tồn tại, không cần để ý đến hắn, từng cái một đệ tử cười nhạt, căn bản không đem Lâm Hiên để vào mắt, Lâm Hiên cũng thần sắc ung dung, bởi vì hắn đối với mình rất có lòng tin, đơn độc hành động, ngoại trừ Lâm Hiên ở ngoài, Đan Tông bên này còn có một người, đó chính là thân truyền đại đệ tử, Đan Phượng, nàng đồng dạng cũng không có tìm người họp thành đội, mà Lăng Hư Tông Tiêu Thành, cùng với Tử Dương Trung Đinh Bằng, đều là đơn độc đi động, rất nhanh, từng đoàn thể liền bắt đầu tiến lên. Đi lĩnh nửa khối ngọc bội, Lâm Hiên cũng nhận được nửa khối ngọc bội, chừng bàn tay đại, mặt trên điêu khắc tinh xảo chữ khắc trên đồ vật, hắn mang ngọc bội nắm trong tay, hít mắt lại, bởi vì từ hắn đến ngọc bội sau khi, nhất thời xung quanh liền truyền đến vô số ánh mắt không có hảo ý. Rất hiển nhiên, những người này đang có ý đồ với hắn, nhất thời, Lâm Hiên trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như những người này đuôi mù, hắn không ngại đưa những người này bị loại, bất quá, cửa thứ nhất này tranh tài coi như công bình, cũng không phải những người này trực tiếp tiến nhập U Nguyệt rừng rậm. Mà là do một cái to lớn trận pháp truyền tống, ngẫu nhiên truyền tống, như vậy, liền tránh khỏi vừa lên tới bị người nhìn chằm chằm hạ tràng. Các đệ tử đứng ở to lớn trận pháp bên trên, dưới chân hào quang lóe ra, trước phương, Diêu Quang Thánh Địa hồng bào trung niên, còn lại là cao giọng nói, cửa thứ nhất này thời gian, tổng cộng có 7 ngày, trong 7 ngày này, các ngươi không chỉ muốn thành công cướp đoạt người khác lệnh bài, hình thành một đôi hoàn chỉnh ngọc bội, nhưng lại muốn tại ngày thứ 7 quy định thời gian, mang ngọc bội đưa đến ngọn núi kia mạch, nói đi, hắn chỉ hướng viễn phương, tại nơi mênh mông trong rừng rậm, có một tòa thập phần cao to sơn mạch, dường như trụ trời thông thường, cao tới 1000 trượng, thập phần chú mục, nghĩ đến, đó chính là cuối cùng địa điểm, tốt lắm, quy tắc các ngươi đã hiểu, hiện tại cửa thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu, theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ bên trong sơn cốc, sáng lên trận pháp quang mang, sau đó, tất cả đệ tử bị truyền tống đi, tiến nhập U Nguyệt rừng rậm, hào quang buồn bã, Lâm Hiên xuất hiện ở U Nguyệt trong rừng rậm, Trường Sinh Quyết vận chuyển, rất nhanh bởi vì truyền tống sinh ra cảm giác hôn mê, trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát tứ phương, xung quanh một mảnh nguyên thủy lâm, cây cỏ xanh xung quanh càng có không ít yêu thú, nói cách khác, ngoại trừ ở chỗ này phải cẩn thận những võ giả khác ở ngoài. Còn muốn nhỏ tâm yêu thú, mà xuyên thấu qua khu rừng rậm rạp, Lâm Hiên phát hiện, tại cực xa chỗ, có một đạo mơ hồ sơn ảnh, đó chính là cuối cùng địa điểm, xem ra, trước phải tập tề cả khối ngọc bội, khả năng làm những chuyện khác, Lâm Hiên nhìn một chút trong tay nửa khối ngọc bội, sau đó chuẩn bị xuất phát, giống... Đúng lúc này, một đầu màu xanh báo săn, từ trên cây bỗng nhiên nhảy lên ra, kia chỉ dài hơn 2 thước, hình dạng không lớn, thế nhưng trên người lực lượng cũng vô cùng kinh khủng, sát khí ngập trời, làm cho cả hư không vặn vẹo, hai móng huy động, càng dễ dàng xé rách hư không, cái này dĩ nhiên là một đầu yêu vương, hơn nữa thập phần cương đại, hư, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một quyền chém ra, trên nắm đấm, mang theo lạnh như băng hắc long khí tức, oanh bành, thanh âm trầm thấp vang lên, cuồng phong cuộn sạch tứ phương. Chung quanh cây cối bị chặn ngang cắt đoạn, mà đầu kia yêu vương, cũng là kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, chương 1639, diệt thế hắc long quyền, trên người nó khí tức hỗn loạn, trong mắt cũng không có hung quang, mà là lướt một cái khiếp sợ, bởi vì kia nghĩ không ra, trước mắt người này loại, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, một quyền mang nàng đánh cho trọng thương, cho nên, kia căn bản không dám dừng lại, trên người yêu khí ngưng tụ, hình thành hai đôi cánh khổng lồ, hai cánh mở ra, kia sẽ trốn hướng viễn phương. Lâm Hiên cũng ánh mắt lóe ra, sau đó lần thứ hai đánh ra một quyền, vô biên hắc khí, hóa thành một viên dữ tợn đầu rồng, trong nháy mắt mang đầu kia yêu vương bao phủ, phốc, tại kinh khủng này quyền ảnh dưới, kia thanh sắc yêu vương thân thể hé, đồng thời, một quả trong suốt lóe lên yêu hạch, ngã xuống đất, bị Lâm Hiên bàn tay nhất chiêu, ném vào hắc thổ hào trong, tranh tài quy định, ngoại trừ bản thân ở ngoài, không được sử dụng sủng vật yêu thú, cho nên ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu, đều lưu tại hắc thổ hào trong. Mà toàn bộ hắc thổ hào đều là bị hắc thổ thi triển thủ đoạn, tạo thành một cái màu đen dây chuyền, đọng ở Lâm Hiên trên người, yêu vương yêu hạch ẩn chứa năng lượng cường đại, bất quá Lâm Hiên không có thể hấp thu, trái lại ám hồng thần long có thể hấp thu bên trong năng lượng. Cho nên Lâm Hiên tất cả đều cho hắn, U Nguyệt rừng rậm rất lớn, thập phần diện tích, cho nên Lâm Hiên đi nửa ngày, cũng không có gặp phải những võ giả khác, nhưng mà không bao lâu, hậu phương lại truyền đến tiếng xé gió, thậm chí còn có mấy đạo nhân ảnh lóe ra. Rất nhanh, 3 đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong hư không, mang Lâm Hiên vây quanh, ha ha ha ha, vận may thật sự là quá tốt, dĩ nhiên gặp phải một cái đơn độc hành động ngu ngốc. Dĩ nhiên chỉ 2 sao vương giả hậu kỳ tu vi, thật đúng là yếu thương cảm nha. Hậu phương, hào quang lóe ra, 3 đạo nhân ảnh rớt xuống, vây Lâm Hiên, lúc này chính bừa bãi cười to, bởi vì như 2 sao vương giả tu vi như thế, bọn họ một người có thể chọn một đoàn, bọn họ không nghĩ tới, tu vi như thế thế nào, có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Nhưng lại bất hòa người khác họp thành đội, cũng dám đơn độc ở chỗ này đi động, thật là không biết sống chết. Tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn giao ra ngọc bội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trong 3 người, một người trong đó cơ thể đại hán lạnh giọng nói, 3 người này đều là 4 sao vương giả, khí tức cường đại này, khác 3 người liên thủ, hình thành một cái đặc thù vực tràng, mang Lâm Hiên vây quanh. Theo bọn họ, đối phương nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ sợ đến quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn mang ngọc bội trong tay giao ra đây. Nhưng mà, Lâm Hiên trả lời lại để cho bọn họ ngạc nhiên, thậm chí đều không thể tin được lỗ tai của mình. Tốt, ta còn buồn làm sao tìm được những người khác, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên tự mình đưa diệt tới. Nếu như vậy, đem bọn ngươi ngọc bội trong tay giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một mạng. Lâm Hiên ánh mắt nhìn quét 3 người, thản nhiên nói, cái gì? 3 người sững sờ, căn bản không thể tin được tự mình nghe được, đối phương cũng dám cướp đoạt bọn họ. Rất nhanh, bọn họ đã bị Lâm Hiên cử động khí nở nụ cười. Hảo hảo hảo, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là một người ngu ngốc, lại dám đánh 3 người chúng ta chủ ý. Ai u, không được, cười ngạo ta, một cái 2 sao vương giả, cũng dám nói như vậy. Thật là không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi khiến ta rất sinh khí, hiện tại tính là ngươi ngoan ngoãn giao ra ngọc bội, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Cái kia kẻ cơ bắp cũng là thanh âm băng lãnh, Lâm Hiên còn lại là khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, trên thế giới thế nào nhiều như vậy tự cho là đúng của ngươi. Ngươi đã môn minh ngoan bất linh, như vậy thì chưa có trách ta, muốn chết. Ba người nghe xong, giận tím mặt, trong đó, kẻ cơ bắp càng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, đối phương dĩ nhiên khinh thị bọn họ, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Ba người bọn hắn thế nhưng Tử Dương Tông đệ tử nòng cốt, hơn nữa đều đạt tới 4 sao vương giả, liên thủ cùng một chỗ, thế nhưng một cổ không kém thế lực, đối phương chỉ là 1-2 sao vương giả, còn là độc thân, cũng dám xem nhẹ bọn họ sẽ làm cho đối phương biết, xem nhẹ bọn họ hạ trang. Kia kẻ cơ bắp một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng, trực tiếp khiến khắp hư không đều run rẩy, cánh tay hắn phảng phất một con dao long, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, oanh, một quyền đánh ra, hư không đều bạo, ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta, nương theo nắm tay mà đến, còn có nụ cười dữ tợn, mặt khác, hai người cũng là không thèm cười nhạt, bọn họ phảng phất đã thấy, Lâm Hiên bị một quyền đánh chết tình cảnh, Lâm Hiên còn lại là sắc mặt thong dong, tay phải nắm tay, một quyền đánh ra, quả đấm của hắn bên trên, có hắc sắc khí tức, nhanh chóng xoay quanh, hình thành một cái mơ hồ hắc long, diệt thế hắc long quyền, bành oanh, sau một khắc, hai người quả đấm của đụng vào nhau, phát ra sấm sét kiểu thanh âm của, tại bốn phía, hư không thậm chí xuất hiện vô số màu đen vết rách, phảng phất con rắn nhỏ thông thường, hướng phía bốn phía leo đi, cùng ta so đấu lực lượng, thật là không biết sống chết, kẻ cơ bắp không thèm cười nhạt, bên cạnh hai người đồng bạn cũng là hừ lạnh, đại lực sư huynh tu luyện, thế nhưng Ngưu Ma thần quyền, lực lớn vô cùng, cùng giai trong, có rất ít tại lực lượng thượng có thể áp chế hắn. Một cái 2 sao vương giả, dĩ nhiên không biết sống chết, cùng đại lực sư huynh so đấu lực lượng, thật là muốn chết. Ba người vẻ mặt cười nhạt, thế nhưng sau một khắc, bọn họ dáng tươi cười lại cứng cố, thậm chí trở nên phi thường khó coi, bởi vì phía trước đột nhiên truyền đến cốt liệt thanh âm của, không chỉ như thế, cái kia kẻ cơ bắp càng sắc mặt dữ tợn, hét thảm lên, a, hắn thu bàn tay về, thân thể rút lui, mỗi một bước đều muốn mặt đất đạp ra một cái hố sâu. Đồng thời, trong mắt hắn càng hiện lên lướt một cái kinh khủng, chết tiệt, làm sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao có thể như thế cường, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi, hắn đại lực Ngưu Ma quyền, dĩ nhiên không cách nào đánh bại đối thủ, thậm chí còn bị đối phương đánh nát tay, điều này làm cho hắn không thể tin, bởi vì trời sinh thể chất, cùng tu luyện công pháp nguyên nhân, có thể dùng hắn tại lực lượng thượng, có thể sánh vai 5 sao vương giả, nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên đánh không lại một cái 2 sao vương giả. Đây là đang thật là làm cho người ta khó mà tin được. Bên cạnh hai người đồng bạn, cũng là há to miệng, phảng phất thấy quỷ thông thường. Làm sao có thể, đại lực sư huynh dĩ nhiên thua. Thương thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Hai người khiếp sợ vạn phần, bất quá sau một khắc, bọn họ liền phẫn nộ. Bởi vì Lâm Hiên cũng dám ra tay với bọn họ. Hai cái màu đen quyền ảnh, dường như hắc long thông thường, nhanh chóng chạy tới, muốn chết, làm can. Hai người giận dữ, rất nhanh đánh trả tại, bọn họ xem ra. Đại lực sư huynh nhất định là khinh thường, cho nên mới bị đối phương đánh lén thành công. Hai người bọn họ toàn lực xuất thủ, nhất định có thể giết chết đối phương. Hàn băng trường, một người trong đó, trên lòng bàn tay nổi lên màu xanh nhạt văn lộ, vô cùng thần bí, chán phóng khí tức lạnh như băng. Không gian chung quanh, trong nháy mắt đọng lại, hai cái cực đại vô cùng lam sắc bàn tay, ngang đẩy ra, ca ca ca, nơi đi qua, hình thành một mảnh màu xanh nhạt băng tinh, trọng kiếm vô phong, cái khác võ giả, còn lại là hai tay ngưng cầm. Nhất thời, đại địa hé, vô số nham thạch bừng, ở trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một to lớn trọng kiếm, nhanh chóng hướng phía trước chém tới. Chương 1640, đệ nhất sát chiêu, đại địa hé, vô số nham thạch bừng, ở trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một to lớn trọng kiếm, nhanh chóng hướng phía trước chém tới. Rầm rầm oanh, hư không dường như bức họa cuộn tròn, kịch liệt lay động, kia nham thạch cự kiếm, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đè xuống, sau một khắc, hắc long quyền ảnh cùng hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, oanh, hư không nổ lên hai cái vô cùng kinh khủng hàn băng trưởng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Bên kia nham thạch to lớn trọng kiếm tức thì bị trực tiếp oanh đoạn. Cái gì, điều này sao có thể? Hai người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, đây chính là hai người bọn họ tuyệt học cùng giai trong khó gặp địch thủ, nhưng là bây giờ lại bị một cái 2 sao vương giả một quyền đánh bể, chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt hai người dữ tợn, mà trước cái kia kẻ cơ bắp đã nuốt đan dược khôi phục trên bàn tay thương, hắn trầm giọng nói đến, tiểu tử này nhất định che giấu tu vi, đối, nhất định là như vậy. Hàn Băng Nam cũng là cắn răng nói, hắn làm như vậy chính là vì nghĩ mê hoặc chúng ta, khiến chúng ta thả lỏng cảnh giác. Chết tiệt, tiểu tử này quá cố tình cơ ẩn giấu tu vi, cố tình máy Nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hiện lên lướt một cái không thèm. Các ngươi nói xong, ta có thể đưa các ngươi lên đường. Hoặc là, các ngươi ngoan ngoãn giao ra ngọc bội, ta có thể tha các ngươi một lần. Nghe được Lâm Hiên thanh âm của ba người giận tím mặt, kẻ cơ bắp giống giận, chúng ta toàn lực xuất thủ. Ta cũng không tin, tiểu tử này đủ ngăn cản được ba người chúng ta liên thủ. Tốt, hai người khác cũng là gật đầu. Sau một khắc, tam kỳ lạ lĩnh vực, từ bọn họ phía sau nhanh chóng tuôn ra, bao phủ phía trước, nghiêu ma lĩnh vực, kẻ cơ bắp sắc mặt dữ tợn, bàn tay rạch một cái yêu dị vô cùng lĩnh vực, hướng phía trước bao phủ đi, nhất thời, vô số yêu ma thân ảnh, nhanh chóng hiện lên, dữ tợn không gì sánh được, khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây là kẻ cơ bắp nghiêu ma lĩnh vực, lúc này thi triển ra, uy lực kinh khủng, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là nghiêu ma thân ảnh, kia hủy diệt vậy năng lượng, làm cho cả thiên không nhanh chóng run. Diệt thế Hắc Long quyền, Lâm Hiên còn lại là hét lớn một tiếng, song quyền huy động, Hắc Long quyền pháp mở rộng ra đại hợp, quét ngang tứ phương, diệt thế Hắc Long quyền, cuồng bạo, cương mãnh, hung ác độc địa, lúc này bị Lâm Hiên thi triển ra, hai cái nắm tay thì dường như hai điều Hắc Long thông thường. Rít gào hư không, rầm rầm oanh, kinh khủng quyền ảnh, cùng nghiêu ma lĩnh vực đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa âm hưởng, nhất thời, thiên không bạo tạc, khí lãng cuồn cuộn, phương viên 10 dặm bị san thành bình địa. Cái gì? Chặn? Điều này sao có thể? Kẻ cơ bắp ba người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, cái này nghiêu ma lĩnh vực, thế nhưng lực lớn vô cùng, hung hãn không gì sánh được, nhưng mà, đối phương vẻn vẹn dựa vào một đôi nắm tay, liền chặn lĩnh vực công kích, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Chết tiệt, ta không tin. Bên kia, Hàn Băng Nam cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, tại sau lưng của hắn, rất nhanh hình thành một cái màu xanh nhạt lĩnh vực, trong nháy mắt mang Lâm Hiên bao phủ đi vào, Lạnh Sơn lĩnh vực, màu xanh nhạt lĩnh vực bộc phát ra hàn băng khí tức, thập phần lạnh lẽo, trên bầu trời, vô số đạo màu xanh nhạt cự sơn hiện lên, mang hư không áp đổ, trong lúc nhất thời, toàn bộ lĩnh vực trong, tất cả không gian toàn bộ ngưng kết, ngay cả Lâm Hiên trên người, đồng dạng bao trùm một tầng thật dày băng xương. Ha ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy thế nào? Hàn Băng Nam nhìn thấy đối phương bị đóng băng, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, bành, nhưng mà lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến kinh thiên tiếng nổ mạnh, chỉ thấy Lâm Hiên trên người hàn băng trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, tứ phân ngũ liệt, vô số cuồng bạo hắc long khí tức rất nhanh xoay tròn, mang Lâm Hiên bao trùm, thì dường như một đoàn ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, hơi thở kia dữ tợn không gì sánh được, dường như ma vương thông thường. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hàn Băng Nam khiếp sợ, không thể tin được đối phương lại có thể phá vỡ hắn đóng băng. Đáng chết, cho ta trấn áp. Nổi giận gầm lên một tiếng, mãn thiên hàn băng cự sơn nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đè xuống. Những thứ kia màu xanh nhạt băng sơn cao tới trăm trượng, mặt trên hàn khí vờn quanh, còn có thần bí lam sắc văn lộ hiển hóa. Lúc này, hơn 10 tòa hàn băng cự sơn ngang trời mà rơi, dường như thái cổ ma sơn thông thường, kích liệt trời cao. Rất hiển nhiên, nếu như bị cái này hàn băng cự sơn áp chung, chỉ sợ cũng tính năm sao vương giả, biết trọng thương. Ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta. Hàn Băng Nam cuồng tiếu, mang trên mặt một tia dữ tợn, mà Lâm Hiên còn lại là khẽ quát một tiếng, trên người của hắn ngọn lửa màu đen đằng đằng nhảy lên, cả người tản mát ra một cổ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Diệt thế Hắc Long quyền, hắn một mực sử dụng bộ quyền pháp này, bởi vì này quyền pháp uy lực thật lớn, hơn nữa tại thực chiến trong có thể đề thăng quyền pháp thuần thục. Từng đạo màu đen quyền ảnh hiện lên, có một loại quét ngang thiên hạ cái thế độc tôn khí thế cường đại. Quyền kia ảnh lóe ra hào quang phô thiên cái địa hắc sắc khí tức bao trùm hết thảy, rầm rầm oanh. Sau một khắc, Hắc Long quyền ảnh cùng trong thiên cung hàn băng cự sơn hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng rung động, nghĩ triệt thiên địa, thiên không trực tiếp xuất hiện vết rách to lớn, mãnh liệt khí tức quét ngang bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn bộ hàn băng lĩnh vực bên trong, khắp nơi đều là cuồng phong, khắp nơi đều là hủy diệt năng lượng, thậm chí toàn bộ hàn băng lĩnh vực đều xuất hiện vết rách. Bảo, lại là một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời mười mấy hàn băng cự sơn bị Hắc Long quyền trực tiếp nổ nát, hóa thành vô số khối băng rơi lả tả tứ phương, thậm chí tại nơi hàn băng lĩnh vực đều xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Phốc, Hàn Băng Nam trực tiếp ngụm lớn thổ huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, hàn băng lĩnh vực bị phá, có thể dùng hắn bị tổn thương nghiêm trọng, sợ rằng hắn hiện tại đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Đáng chết, nghiêu ma lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, còn thừa lại hai người giống giận, bọn họ đồng thời xuất thủ, nhất thời lưỡng đạo vương giả lĩnh vực tuôn ra, mang Lâm Hiên bao phủ. Nghiêu ma lĩnh vực kinh khủng vô biên, vô số ma ảnh lóe ra, hình thành to lớn nghiêu ma vương, cầm trong tay một cây búa to, nhanh chóng bổ về phía dưới. Cự phủ hạ xuống, sơn hà nghiền nát, khí tức cường đại, đủ để đánh bay bất luận kẻ nào, thậm chí có thể đánh chết năm sao vương giả. Mà kia kiếm chi lĩnh vực cũng là lóe ra lên vô số rực rỡ kiếm quang, ngang dọc thiên địa, khí sát phạt kinh người, không thể không nói, hai người này thân là Tử Dương Tông đệ tử nòng cốt. Tuy rằng chỉ 4 sao vương giả cảnh giới, thế nhưng thực lực so với thông thường 5 sao vương giả còn cường hãn hơn, bất quá rất đáng tiếc, bọn họ gặp được Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên phảng phất hóa thân làm chiến thần, duệ không thể làm, ở bên cạnh hắn, còn quấn từng đạo hắc long chi khí, kèm theo kia vô song quả đấm của, ngang đẩy ra, không chỉ như thế, thời khắc này Lâm Hiên, điên cuồng thi triển diệt thế hắc long quyền, đạt tới một loại cảnh giới vong ngã, hơn nữa quyền pháp của hắn, càng ngày càng thuần thục, đến sau cùng, giữa thiên địa, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, diệt thế hắc long quyền, phích lịch cuồng long, diệt thế hắc long quyền, ngoại trừ trọn bộ quyền pháp ở ngoài, còn có chứa ngũ đại sát chiêu, lúc này Lâm Hiên thi triển, đúng là đệ nhất sát chiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.